Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1533, Cửu Chuyển Huyền Tâm Quyết. Mọi người nói cái gì cũng không nghĩ ra, Tây Từ Tĩnh Trai có phải hay không vẫn tồn tại tại trên cái này đại lục. Vậy mà liền tại tiểu nha đầu này một ý niệm, mọi người cho tới bây giờ đều không có chú ý tới cái này Lãnh Nhược Ảnh. Nhất là nàng đã mất đi tu vi về sau. Nghĩ không ra, lại có lớn như thế cơ duyên. Hiện tại, có thể có được Đông Phương Mặc chỗ dựa. Đây chính là có thể tại U Thiên Thánh vực sông pha. Lãnh Nhược Ảnh nhìn xem lớn như vậy Tây Từ Tĩnh Trai. Kỳ thật, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nếu là nói trước kia, nàng tuyệt đối là nhất định phải làm cho Tây Từ Tĩnh Trai tồn tại hạ đi. Nhưng là, khi đoạn thời gian này, mình đã mất đi tất cả tu vi về sau, nàng triệt triệt để cảm nhận được. Tây Từ Tĩnh Trai, vậy mà liền giống như là một cái ăn người địa phương. Cho nên, nàng mở miệng nói ra khiến mọi người vạn phần kinh ngạc lời nói. Đông Phương Đại Nhân, ta không muốn ở lại Tây Từ Tĩnh Trai. Ta nguyện ý đến Đạp Nguyệt Đạo Trường đi an tĩnh tu luyện. Nơi này, ta không thích. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Tốt, vậy ta giống như Lãnh cô nương mong muốn. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Yến Thiên Ảnh cùng Hách Liên Minh Hiên liền bị hắn từ luyện yêu bình bên trong phóng ra. Hai vị huyền hoàng cấp bậc yêu thú vừa ra tới. Thực sự là khiến mọi người hít sâu một hơi. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt nói ra. Yến Thiên Ảnh, Lãnh Nhược Ảnh ta giao cho ngươi. Người phụ trách mang nàng tới ngươi ca ca Đạp Nguyệt Đạo Trường. Không được có nửa một chút lầm lỗi. Tại nhiều người như vậy trước mặt, Hách Liên Minh Hiên cùng Lãnh Nhược Ảnh cho đủ Đông Phương Mặc mặt mũi. Vâng, chủ nhân. Một tiếng này chủ nhân. Để ở đây tất cả mọi người kém chút ngất đi. Đông Phương Mặc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có nhiều như vậy thủ đoạn? Sắp xếp xong xuôi những này, Đông Phương Mặc lúc này mới quay người nhìn về phía Bắc Đường Dạ. Bắc Đường Dạ, ta sẽ cho ngươi một cái để ngươi chuộc tội cơ hội. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía những này Linh Châu nói ra. Mang theo hắn, về Tông Lâm Phái, mà Đông Phương Mặc thì là đưa tay ôm lấy Lãnh Băng. Thận trọng mang theo Lãnh Băng bay về phía Tông Lâm Phái. Đứng tại Tông Lâm Phái trên không. Đông Phương Mặc giơ tay liền đem Bắc Đường Dạ vứt xuống dưới. Sau đó, một đạo cự đại kết giới đem Tông Lâm Phái bao phủ. Người ở bên trong, tất cả đều rất hoảng sợ nhìn xem trên không. Không biết Đông Phương Mặc muốn đối bọn hắn làm cái gì. Bắc Đường Dạ, lúc trước, ngươi hẳn còn nhớ là thế nào cùng Hạng Chính dùng băng hỏa đến tra tấn ta đi. Hiện tại, ta liền dùng đồng dạng biện pháp. Tra tấn ngươi toàn bộ Tông Lâm Phái. Đông Phương Mặc thoại âm rơi xuống. Tâm niệm vừa động. Trên tay mang theo hai cái nhẫn liền bị Đông Phương Mặc thúc bắt đầu chuyển động. Nháy mắt. Tông Lâm Phái một nửa ở vào trong ngọn lửa. Một nửa ở vào sông băng bên trong. Bắc Đường Dạ tăng lên toàn thân linh khí ngăn cản. Cũng bất quá là thụ nhiều điểm tội mà thôi. Cuối cùng. Đông Phương Mặc đem Tông Lâm Phái đốt một cái không còn sót lại một chút cạn. Nhìn xem biến thành đất khô cằn Tông Lâm Phái, Đông Phương Mặc không có để lại một câu nói. Thật giống như chuyện này không có phát sinh đồng dạng. Thế nhưng là, Lãnh Băng lại có chút không thoải mái. Mặc, thiên kiếp của ngươi lập tức sắp đến. Thế nhưng là ngươi sát nghiệt. Chấm ngoặc kép, vì ngươi, lại nhiều cũng không đáng kể. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Không thể không nói. Một ngày này, Lãnh Băng trở thành U Thiên Thánh vực tất cả nữ nhân hâm mộ đối tượng. Lại có thể đạt được Đông Phương Mặc phù hộ. Tộc trưởng đại nhân, Ngạo Mạc đại ca, lần này, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Đông Phương Mặc hướng về phía Ngạo Thừa Phong ôm quyền. Khách khí nói, Ngạo Thừa Phong đã sớm không dám lấy trưởng bối tự cư. Hiện tại, U Thiên Thánh vực đệ nhất nhân liền hẳn là Đông Phương Mặc. Chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Người nói như vậy, chúng ta đều có chút không đất dung thân. Ngạo Thừa Phong cũng mười phần khách khí nói. Hàn huyên qua đi, Ngạo Mạc cũng được biết Đông Phương Mặc muốn qua huyền hoàng cảnh thiên kiếp. ghen tị bên trong mang theo lo lắng. Nhưng là Ngạo Mạc cũng biết, lần này, ai cũng không giúp được Đông Phương Mặc, mà còn lại cái này ngày cuối cùng. Đông Phương Mặc là muốn lãnh băng bồi tiếp. Băng Nhi, ta đưa ngươi trở lại Tử Ngọc rừng trúc đi. Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là nơi này thích hợp nhất. Tử Ngọc rừng trúc bên trong, Đông Phương Mặc cùng lãnh băng ôm nhau ngồi cùng một chỗ. Mặc dù ly biệt sắp đến, nhưng là lãnh băng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Mặc, ngươi sẽ còn trở về sao? Ngươi cùng hài tử đều ở nơi này. Ta nhất định sẽ trở về. Kỳ thật, Đông Phương Mặc mình cũng không biết. Cửu trọng thiên giới chờ đợi hắn đến cùng là cái gì? Liền xem như biết cái hứa hẹn này có chút không đáng tin cậy. Nhưng lại vẫn gật đầu. Ta sẽ hảo hảo nuôi lớn con của chúng ta. Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ rất giống ngươi. Băng Nhi, bảo trọng, thiên kiếp của ta. Đến, Đông Phương Mặc bồi tiếp lãnh băng ngốc đến cuối cùng một khắc. Hắn không đi không được ra Tử Ngọc rừng trúc. Đông Phương Mặc thân hình khẽ động, đi tới Tử Ngọc rừng trúc bên ngoài. Trên bầu trời đã gió nổi mây vần, màu đỏ sậm kiếp vân tuôn ra bắt đầu chuyển động. Huyền hoàng cảnh thiên kiếp, tới đi. Lần này, Đông Phương Mặc là chân chính chính lần thứ nhất bình tĩnh. Tự mình một người đối mặt lấy thiên kiếp. Dạng này khí thế thiên kiếp, U Thiên Thánh vực thật đúng là chưa từng có. Khi một phương này trong bầu trời xuất hiện kiếp vân thời điểm, cách bao xa người đều cảm thấy kiềm chế. Cho nên, Đông Phương Mặc thiên kiếp đưa tới vô số người vây xem. Lúc này Đông Phương Mặc an tĩnh đứng thẳng, lẳng lặng chờ lấy thiên lôi đến. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Đông Phương Mặc nghênh đón mình cửu cửu trọng kiếp. Tại U Thiên Thánh vực bên trong, cửu cửu trọng kiếp mặc dù cũng có, nhưng là tuyệt đối không có trường hợp như vậy. Mọi người vẫn là bị trường hợp như vậy triệt để chấn kinh. Đông Phương Mặc liền tại dạng này ù ù tiếng sấm bên trong, bình yên vượt qua thiên kiếp của mình, thành công bước vào đến cấp một huyền đế cảnh giới. Đông Phương Mặc căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn. Thật giống như trực tiếp bị những này thiên lôi lưu lại năng lượng bao vây lại. Sau đó bị chậm rãi dẫn tới không trung, dần dần rời xa, biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, mọi người trong lòng nghĩ cái gì đều có. Bọn hắn chứng kiến một người trẻ tuổi phi thăng cửu trọng thiên giới quá trình. Cái này, giá trị đến bọn hắn minh nhớ cả đời. Chỉ có lãnh băng, tâm tình có chút phức tạp nhìn lên bầu trời. Trong lòng chỉ là yên lặng đọc lấy. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Ta cùng hài tử chờ ngươi. Đáy lòng cô đơn, không người có thể thổ lộ hết. Đông Phương Mặc giống như căn bản đều không nhận chỉ khống chế. Thân thể cứ như vậy theo cái này một đoàn linh khí tung bay. Bay vào một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một chỗ. Nơi này một chút nhìn sang, rất là hoang vu, ngay cả một chút xíu sinh khí đều không có. Bầu trời cũng là màu đen. Trên mặt đất ngay cả thực vật đều rất ít gặp, mà lại ngay cả một tia gió đều không có. Loại này yên tĩnh, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là cửu trọng thiên giới? Cửu trọng thiên giới chính là cái dạng này. Đông Phương Mặc vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn chung quanh, ngay cả một chút xíu linh khí đều không có. Mọi người vì cái gì còn như thế hướng tới cửu trọng thiên giới? Ngươi là Đông Phương Mặc. Đột nhiên, Đông Phương Mặc cảm giác trong hư không vang lên như thế một tiếng chất vấn. Đông Phương Mặc liền vội vàng xoay người, lại cái gì đều không nhìn thấy. Ai, ta là ai không trọng yếu. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Thanh âm này thật giống như tràn ngập cái không gian này. Đông Phương Mặc liền xem như vận dụng tất cả thủ đoạn đều không thể nhìn thấy thanh âm này đến cùng là từ chỗ nào tới. Vâng, ta là Đông Phương Mặc. Mặc dù không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng là Đông Phương Mặc sẽ không mai danh ẩn tích. Phụ thân của bởi vì chính mình nên tại cái này cửu trọng thiên giới. Hắn lại tới đây muốn quang minh chính đại, mới sẽ không cho phụ thân mất mặt. Âm thanh già nua kia tiếp tục nói. Trước mặt có hai con đường. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn lựa chọn dạng gì con đường. Đông Phương Mặc ngây ngẩn cả người. cái này là thế nào cái tình huống? Nháy mắt, trước mắt cái không gian này, xuất hiện hai cái màn ánh sáng lớn. Phía trên cái gì cũng không có. Người có thể lựa chọn đi vào cái này màn sáng. Chấm ngoặc kép, cái này ý vị thâm trường thanh âm kéo lấy âm cuối. Một giây sau, bên tay trái màn sáng liền xuất hiện một cái nam nhân. Hắn giống như rất cật lực tại thúc giục cái gì. Đó là một loại đầy phụ tải trạng thái. Dù là lại cho hắn tăng thêm một chút điểm khí lực, chỉ sợ đều sẽ để hắn khó có thể chịu đựng, sẽ trở thành đè sập hắn cuối cùng một cọng rơm. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại đối với cái này cái nam nhân có một loại không hiểu cảm giác. Mặt kia báng, sợi dây kia đầu, còn có cái kia ánh mắt kiên nghị, khóe môi cười nhạt, không một không xúc động đáy lòng của hắn mẫn cảm nhất địa phương. Đây là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đưa tay đụng chạm đến màn sáng bên trên. Màn sáng lên một tầng gợn sóng, nhưng căn bản không thể tiếp xúc đến màn sáng bên trên hiển hiện ra nam nhân. Không sai, phụ thân của ngươi Đông Phương Vân Giật. Cái kia thanh âm thê lương lại một lần vang lên. Phụ thân, có thể nói, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều là lý trí tỉnh táo. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc lại theo lòng của mình. Hắn tin tưởng, đó chính là phụ thân. Nương tựa theo tu vi của ngươi cùng lực lượng, hoàn toàn có thể cứu ra phụ thân ngươi. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng kinh hỉ. Nhìn xem phụ thân dạng này gian nan, hắn làm sao có thể không tâm động. Nếu là đem phụ thân cứu ra, đem phụ thân đưa đến mẫu thân bên người, bọn hắn một nhà liền có thể thật cao hứng ở cùng một chỗ. Nhưng là rất nhanh, Đông Phương Mặc ánh mắt vẫn là liếc qua một cái khác màn sáng. Là dạng gì sự tình, có thể cùng mình cứu ra phụ thân chuyện này so sánh đâu. Cái kia nhất định không phải cái gì chuyện bình thường. Lại hoặc là nơi này là một cái bẫy, cố ý dẫn mình đi vào đây này. Cho nên, Đông Phương Mặc ngạnh sinh sinh thu lại bước ra bước chân. Mặc dù ánh mắt nhìn chòng chọc vào phụ thân, nhưng là vẫn mở miệng hỏi một câu. Một cái khác màn sáng sẽ cho ta dạng gì hình tượng? Người muốn nhìn một chút. Cái thanh âm kia rất hiển nhiên, có chút không đè nén được kích động. Đông Phương Mặc có chút nhíu nhíu mày, vẫn kiên trì mình ban sơ lựa chọn. Ta đương nhiên phải nhìn xem, dạng này mới có thể lựa chọn. Như ngươi mong muốn, thanh âm này lần này rất thẳng thắn. Bên tay phải màn sáng lập tức phát sáng lên. Trong này dĩ nhiên là vô số người như vậy an cư lạc nghiệp. Lại có rất nhiều là người thế tục, cũng có chút người tu luyện đang nỗ lực tu luyện. Nhưng là, hình tượng hoán đổi, là một cái hắc ám gian phòng. Bên trong uể oải một người, giống như đã bị rút khô mình lực lượng. Nhưng là liền xem như cách xa nhau lấy màn sáng, Đông Phương Mặc cũng có thể cảm giác được người này tà ác. Trong lúc nhất thời, hắn không quá lý giải màn này là có ý gì. Cau mày suy nghĩ một hồi lâu vẫn là không có đầu mối. Không khỏi mở miệng hỏi, ta không có thấy rõ ràng màn này là có ý gì. Trong này là thiên diện ma tôn, ức năm trước đó xuất thế, giảo động toàn bộ vũ trụ. Nhưng là, cuối cùng tại Long tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, nhân tộc cộng đồng cố gắng hạ, đem hắn phong ấn. Theo thời gian trôi qua, thiên diện ma tôn không biết có một ngày liền sẽ phá phong ấn mà ra. Hiện tại, tất cả hy vọng liền ở trên người của ngươi. Cái thanh âm kia nói những chuyện này, vẫn như cũ là rất bình tĩnh, cũng không có cái gì rõng rạc. Ta, Đông Phương Mặc có chút không hiểu. Nếu như ngươi nguyện ý nghiệm chứng một cái truyền nói lời, ta có thể nói cho ngươi biện pháp này. Thanh âm mang tới một loại nghiêm túc. Biện pháp gì? Đông Phương Mặc truy vấn. Ánh mắt từ bên tay trái màn sáng bên trên di động đến bên tay phải màn sáng. Luyện thành cửu chuyển huyền tâm quyết. Cũng chính là ngươi bây giờ đã tu luyện cửu huyền quyết cùng cửu tâm quyết cực hạn lĩnh ngộ. Chỉ có một chiêu. Đó chính là cửu chuyển huyền tâm quyết. Một chiêu này có thể chế phục thiên diện ma tôn. Lại một lần nữa đem hắn phong ấn. Còn có thể còn cái vũ trụ này ước năm bình an. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.